Chương 3, ngươi làm ra đại sự. 3, ngươi làm ra đại sự, ăn cái gì mì tôm a, ta cho ngươi nấu bát mì đầu ăn, Lữ Thụ không tình nguyện, trời lạnh như vậy còn phải đi ra ngoài mua mì tôm, năm hết Tết đến rồi muốn mua mì tôm đều phải đi cách hai con đường 24 tiểu thì Trương Đông Lai cửa hàng tiện lợi mới được, ngươi nấu mì sợi một điểm vị đều không có, ta không ăn, ngươi đi mua cho ta mì tôm. Lữ Tiểu Ngư không vui, ta không đi, Lữ Thụ nói liền muốn đổi giày, vậy ngươi đem ngươi trên cổ tiểu hạt đào gõ cho ta ăn. Lữ Tiểu Ngư trong mắt lóe ánh sáng, gõ em gái ngươi a, đừng nhớ thương cái này có được hay không? Lữ Thụ cả người đều có chút không xong, trên cổ mình mang đồ chơi không phải cái gì hạch đào, chỉ là phía trên đường vân nhìn giống mà thôi, chỉ là có chút biến thành màu đen, tròn cũng có chút không bình thường, đây là theo mình cùng một chỗ bị vứt bỏ ở cô nhi viện, nhìn thường thường không có gì lạ, mặc dù Lữ Thụ thường xuyên lên án cái kia trong cô nhi viện nhân viên đều có chút không chịu trách nhiệm, nhưng Lữ Thụ phải thừa nhận nhân phẩm của bọn hắn vẫn là đỉnh đoan chính. Không phải cái đồ chơi này cũng lưu không đến hiện tại hắn còn mang theo, thứ này đối với người khác không có tác dụng gì, có thể đối Lữ Thụ tới nói xem như một cái không lớn không nhỏ tưởng niệm, vạn nhất, hắn nói là vạn nhất, cha mẹ của hắn nếu như đi qua cái này lại muốn tìm về hắn đâu, cái này không phải liền là một cái bằng chứng sao, mặc dù hắn đối phụ mẫu từ ngữ này cũng không có cái gì khái niệm, mình nhiều năm như vậy một người cũng sống thật tốt địa, lúc trước có gia trưởng đến cô nhi viện muốn nhận nuôi hài tử, viện trưởng nắm tay của hắn đi đến kia đối lại lẫm vợ chồng trước mặt lúc, hắn còn đối phụ mẫu từ ngữ này từng có vẻ mong đợi, song khi đối phương ghét bỏ hắn người yếu nhiều bệnh về sau, kia vẻ mong đợi cũng theo đó tan thành mây khói, mình giống như, thật không quá cần cha mẹ đi, Lữ Thụ thỉnh thoảng sẽ tưởng tượng như vậy, nhưng tóm lại thật muốn vứt bỏ nó lúc, vẫn còn có chút không bỏ được, ta lặp lại lần nữa cái đồ chơi này khẳng định không thể ăn, Lữ Thụ tức giận nói, người khác thuốc đông y ta cũng dám uống, cái này có cái gì không dám ăn. Lữ Tiểu Ngư không phục, Lữ Thụ lúc ấy liền tiểu, ngươi mẹ nó nói rất hay có đạo lý a. Lữ Thụ ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải như vậy, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, năm ngoái ngươi còn giúp ta. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, Lữ Tiểu Ngư ngươi đủ a, ta nói với ngươi, ngươi lại nhìn tình yêu phim truyền hình, ta liền nện tivi. Vậy ngươi phải bồi chủ thuê nhà 800 khối tiền, Lữ Tiểu Ngư tỉnh táo phân tích nói, ta đi cấp ngươi mua mì tôm, Lữ Thụ quay người liền ra cửa. Đứng tại cổng Lữ Thụ nắm thật chặt mình cổ áo, Lạc Thành mùa đông quả thật có chút rét lạnh, bỗng nhiên trên mí mắt cảm thấy một điểm ướt át, hắn ngẩng đầu nhìn lại, không biết lúc nào bầu trời bắt đầu phiêu khởi tinh mịn bông tuyết, nhỏ vụn tuyết giống như là nhung, chậm rãi do trời không hướng đại địa rơi xuống, phiêu linh trên mặt đất, trên mái hiên, Lữ Thụ trên thân, mình cùng Lữ Tiểu Ngư quan hệ vì sao lại tốt như vậy, Lữ Thụ đứng tại cổng nhìn về chân trời rơi xuống màu trắng bông tuyết nghĩ đến, kỳ thật hắn cũng không rõ lắm, truyenquenty.net. Đại khái là mình 14 tuổi ăn Tết lúc ở cô nhi viện phát sốt vào cái ngày đó, Lữ Tiểu Ngư rót cho mình một ly nước nóng, mình bị trong cô nhi viện những người khác khi dễ lúc, Lữ Tiểu Ngư luôn luôn thay mình gọi tới viện trưởng, có lẽ là tất cả mọi người không chỗ nương tựa, bảo đoàn sưởi ấm, lại có lẽ là Lữ Tiểu Ngư không hề có đạo lý tín nhiệm hắn, ỷ lại hắn, để hắn có loại không hiểu tinh thần trách nhiệm, quản hắn vì cái gì đây, Lữ Thụ cười, đã trên đời này đã không có phụ mẫu không có thân nhân, thêm một cái muội muội lại có cái gì không tốt. Cho dù cô muội muội này cả ngày cho hắn náo yêu thiêu thân, mùa đông sắc trời tối xuống tương đối sớm một chút, bởi vì là ngày mồng 3 Tết, trên đường đã không có gì người đi đường, chỉ có một ít ngẫu nhiên đi ngang qua xe hàng, ăn Tết còn đang chạy hàng, mọi người sinh hoạt cũng không dễ dàng a. Không biết thế nào, Lữ Thụ bỗng nhiên lại nhớ tới hôm nay ban ngày vị kia tạp kỹ người biểu diễn bị mang đi sự tình đến, vị kia người biểu diễn sẽ là hiện tại trên mạng mọi người đoán dị năng giả sao, tu đạo người có phải thật vậy hay không tồn tại. Vì cái gì đối với đi qua đều chỉ là cái huyễn tưởng. Lại tại năm nay bỗng nhiên giống như là muốn lập tức đi vào cuộc sống của mọi người đồng dạng. Hôm nay còn có một người để Lữ Thụ ký ức khắc sâu, chính là mình ra hậu trường về sau gặp phải cái kia gọi là tri vi người trẻ tuổi. Lữ Thụ nghĩ đến cái kia có khả năng tồn tại, càng thêm sáng chói thế giới, có chút thất thần. Nhưng vào lúc này, phong thanh giống như vỡ vụn hướng Lữ Thụ trước người cuốn sạch lấy, đầy trời tuyết bay tại hai bó to lớn dưới ánh đèn lộ vẻ phá lệ chói lọi, kia ánh đèn đến từ sau lưng. Làm Lữ Thụ quay đầu nhìn lại, chói mắt đèn xe để hắn chút choáng váng, nhưng cho dù là dạng này, hắn y nguyên có thể nhận ra kia là một cỗ to lớn xe hàng, như là mãnh thú gầm thét hướng hắn vọt tới, má phanh cùng lốp xe ma sát mà lên bén nhọn âm thanh, lốp xe chạm đất bén nhọn âm thanh, cùng nhau vang lên, thế nhưng là mãnh thú đã mất khống chế, chỉ là trong một chớp mắt thời gian trôi qua, không khí bị đè ép gần như vặn vẹo, ngay tại cái này bóng đêm đen kịt bên trong Lữ Thụ đã bị to lớn mãnh thú đụng ra ngoài. Thân thể của hắn giống như diều đứt dây phá vỡ sau lưng tuyết màn, Lữ Thụ thế giới tựa hồ biến chậm chạp, không biết vì cái gì hắn bỗng nhiên nhớ lại có người nói, người trước khi chết sẽ trong nháy mắt hồi ức cuộc đời của mình. Lữ Thụ nhắm mắt lại muốn bắt lấy kia một cái chớp mắt cơ hội, nhìn xem đem mình đưa đến cô nhi viện phụ mẫu đến cùng là cái gì bộ dáng, nhưng mà không thấy gì cả. Lữ Thụ cảm thấy mình sinh mệnh ngay tại tiêu vong, tựa như là thế gian tất cả mỹ hảo sự vật đều cuối cùng rồi sẽ tiêu vong đồng dạng. Lúc này trước ngực hắn mặc dây chuyền đột nhiên hóa thành tro bụi, không, chỉ là kia cứng rắn đến Lữ Tiểu Ngư cầm chù y đều nện không ra sát ngoài, hóa thành bột miệng, rốt cục lộ ra bên trong một hạt nói không ra là cái gì đồ vật, có điểm giống là một viên hạnh nhân, lại có chút giống như là một viên sao trời. Viên kia sao trời tụ hợp vào trong thân thể của hắn, theo huyết dịch dòng sông một đường phiêu bạc, cuối cùng dừng lại tại Lữ Thụ trong lòng bàn tay, tại nó cuối cùng phun ra một dòng nước ấm về sau, hoàn toàn biến mất tại Lữ Thụ cảm giác bên trong. Khi dòng nước ấm giống như Thái Bình Dương bên trên từ Nam hướng Bắc mà đi đại dương, tụ hợp vào Lữ Thụ trái tim, đông, đông, đông, mãnh liệt tiếng tim đập, thế là trái tim bên trong có một đoàn màu trắng ngọn lửa một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Đúng vậy, từng ở trong cơ thể hắn dập tắt nhưng lại một lần nữa thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, loại kia cửu biệt trùng phùng vui sướng để Lữ Thụ chưa từng như này sảng khoái qua. Cái này hừng hực ngọn lửa vốn là nên thuộc về hắn, tự hồ từ thiên địa xuất hiện đến nay, chính là cái này tuyên cổ bất diệt đạo lý. Bột một tiếng, Lữ Thụ ném xuống đất không tiếng thở nữa. Xe hàng lái xe nhảy xuống xe, một mặt do dự nhìn xem trên mặt đất nằm sấp Lữ Thụ, hắn hối hận nếu như không phải mình mệt nhọc điều khiển liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện như thế một việc sự tình. Lái xe chậm rãi xê dịch về trên đất thiếu niên, hắn xe này mua là bảo hiểm toàn diện, mấy trăm vạn đều bồi thường nổi, cũng không trở thành thấy chết không cứu. Đột nhiên thiếu niên nhúc nhích một chút, lái xe sư phó kinh nghi phía dưới đi qua, kết quả còn chưa đi đến trước mặt, chỉ gặp Lữ Thụ chậm rãi chống lên thân thể, mặt mũi tràn đầy đều là vết máu. Ngươi làm ra đại sự,